wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Cùng nhau đêm Giáng sinh ta họp mặt. Christmas and a Happy New Year. Cùng nhau đêm Giáng sinh ta họp mặt, cùng nhau xin Chúa ban bao điều lành, cầu chúc đêm Giáng sinh vui muôn nhà và một năm mới gặp mây. Cùng hát khúc thánh ca, mong thế gian an lành, mong chiến tranh không còn đến và mọi người sống bình yên. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Let tidings we bring to you and your kin. Let tidings for Christmas and a Happy New Year. Champagne and the fireworks are all true. Here